Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1661, Bạch xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Ban ngày thân mình run lên, tiếp theo thần sắc trở nên ngây dại ra. Hơn 30 giây sau, Lâm Hoan thu hồi tay phải, sắc mặt ngưng trọng ni nam đạo. Thật đúng là chính là Phong Viễn Trinh động tay a, xem ra giết chóc thần cách đối hắn ảnh hưởng so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Cùng hắn so sánh với, ban ngày chính là Phong Viễn Trinh thật đồ đệ. Phong Viễn Trinh thế nhưng như thế tàn nhẫn nhất kiếm đâm xuyên qua ban ngày trái tim. Phong Viễn Trinh thật là nhập ma quá sâu. Trừ bỏ chuyện này ở ngoài, Lâm Hoan còn phải tới rồi một cái làm hắn cảm thấy khiếp sợ tin tức. Ban ngày thế nhưng vẫn luôn ái mộ Phong Viễn Trinh. Thiên A, Phong Viễn Trinh rốt cuộc có chỗ nào hảo? Phía trước Phi Nguyệt Đêm Sư thì cũng đối hắn ái mộ có thêm. Hắn có tiểu gia soái sao? Có tiểu gia có tài sao? Có tiểu gia, Ngô, Lâm Hoan ở trong lòng cẩn thận đối lập một lần. Cuối cùng phát hiện, Phong Viễn Trinh xác thật so với hắn soái như vậy một chút. Cũng so với hắn có tài như vậy một chút. Càng quan trọng là, Phong Viễn Trinh so với hắn chuyên tình vô số lần, chẳng sợ trước có Phi Nguyệt Đêm vị này đông doanh thần nữ. Sau có ban ngày vị này đỉnh cấp mỹ nữ, Phong Viễn Trinh trong lòng như cũ chỉ ái Triệu Nguyệt Viện một người. Hơn nữa là ở Triệu Nguyệt Viện hoàn toàn không nhớ rõ hắn tiền đề hạ. Phong Viễn Trinh này phân si tình, Lâm Hoan tự thấy không bằng, Ngô, ban ngày là cô nhi. Nguyên danh kêu Bạch xinh đẹp, 10 tuổi khi bị Phong Viễn Trinh thu lưu, đặt tên ban ngày, 15 tuổi khi liền xuân, tâm nảy mầm đối Phong Viễn Trinh có ái mộ chỉ ý, Phong Viễn Trinh nhìn ra ban ngày đối chính mình tình nghĩa. Cho nên mới làm ban ngày nữ giả nam trang, lấy này tới đánh mất nàng ý niệm, trừ bỏ biết được ban ngày vì sao nữ giả nam trang ngoại. Lâm Hoan còn cố ý tìm kiếm mấy cái chính mình vẫn luôn thực nghi hoặc sự tình đáp án. Một là ban ngày vì sao có thể làm lơ thời gian yên lặng. Nhị là ban ngày vì sao ở cùng người đối đánh cuộc khi có thể đổi mới trong tay bài poker. Thông qua đọc lấy ban ngày ký ức Lâm Hoan biết được. Ban ngày trên người có một khối thượng cổ ngọc bội. Đây là Phong Viễn Trinh ở du lịch thiên hạ khi trong lúc vô ý được đến phòng hộ hình pháp khí. Có hai cái công năng, một là thuần di, nhị chính là làm lơ đối phương thời gian loại pháp thuật. Như vậy Ngọc Bội Phong Viễn Trinh tổng cộng bắt được hai khối. Chính hắn có một khối, một khác khối liền cho ban ngày, đến nỗi ban ngày đổi mới bài poker còn lại là cùng hệ thống có quan hệ. Phong Viễn Trinh lúc ấy truyền ban ngày một quyển cùng đánh bạc có quan hệ võ kỹ. Kêu di hình đổi ảnh. Dùng cái này võ kỹ đổi bài có thể đã lừa gạt tuyệt đại đa số người đôi mắt. Đây cũng là vì sao lúc trước Lâm Hoan rõ ràng nhìn đến ban ngày trong tay bài. Kết quả lượng bài khi lại thay đổi nguyên nhân, di hình đổi ảnh. Hệ thống thương thành không này bổn võ kỹ A, Lâm Hoan đối cái này võ kỹ rất cảm thấy hứng thú. Lập tức liền ở hệ thống thương thành tìm một chút, kết quả không tìm được. Cái này làm cho Lâm Hoan rất là thất vọng. Ta nhớ ra rồi, ban ngày cùng đêm tối sở sử dụng xé trời bảy quyền cũng nên là hệ thống thương thành võ kỹ. Nhưng ta bên trong cũng không có. Chẳng lẽ hệ thống thương thành đồ vật đều là tùy cơ xuất hiện? Lâm Hoan lâm vào trầm tư. Ngươi đều đã biết, đúng lúc này, ban ngày từ dại ra trạng thái trung thanh tỉnh lại đây. Kỳ thật nàng đang nghe đến Lâm Hoan cuối cùng câu nói kia thời điểm. Liền biết Lâm Hoan phải đối chính mình sử dụng ký ức đọc lấy bao con nhộng. Hiện tại xem Lâm Hoan như suy tư gì biểu tình, ban ngày liền càng thêm xác định điểm này. Lâm Hoan áp xuống trong lòng nghi hoặc, gật đầu nói, đúng vậy, ta đều đã biết, Phong Viễn Trinh hắn, ta hận ngươi, ban ngày đột nhiên đánh gãy Lâm Hoan nói, hoán khí 10 phần quát. Loại này không trải qua cho phép bị người nhìn thấu hết thảy bí mật cảm giác thật sự thật không dễ chịu. Đặc biệt là giống ban ngày như vậy đem đối Phong Viễn Trinh ái mộ giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong nữ nhân. Hận liền hận đi, ta không lời nào để nói. Lâm Hoan không nghĩ tới ban ngày phản ứng sẽ như vậy kịch liệt. hắn có thể lý giải ban ngày cảm thụ, đổi làm là hắn bị người đọc lấy ký ức phản ứng sẽ so ban ngày càng kịch liệt. Nhưng hắn cần thiết làm như vậy, trải qua qua trước sự tình, ban ngày lời nói hắn đã không thể tin được, mà hắn lại cần thiết làm rõ ràng ban ngày có phải hay không bị Phong Viễn Trinh giết chết. Kia hắn cũng chỉ có thể sử dụng đọc lấy ký ức phương thức tới đến muốn đồ vật. Ban ngày không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường, ta sẽ ngăn cản Phong Viễn Trinh. Xin người yên tâm, nhưng ta không xác định có thể hay không giúp hắn thoát khỏi giết chóc thần cách ảnh hưởng. Lâm Hoan chậm rãi nói, nếu ngươi có thể giúp sư phụ trở lại trước kia trạng thái, ta có thể tha thứ ngươi, thậm chí cảm kích ngươi. Ban ngày thở sâu, nói, cảm kích ta, vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta đâu? Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, ngươi muốn cho ta như thế nào báo đáp ngươi? Ban ngày nhẹ liêu trên trán tóc mái, mị nhãn như tơ hỏi, bộ dáng này tức khắc liền đem Lâm Hoan làm cho một trận mặt đỏ tim đập. Buột miệng thốt ra nói, lấy thân báo đáp đi, ban ngày khóe miệng một câu, lộ ra một cái mị hoặc chúng sinh ý cười, sau đó đem mặt lôi kéo nói, mơ tưởng, nàng đối chính mình mỹ mạo rất có tự tin, cho nên đã sớm dự đoán được Lâm Hoan sẽ nói như vậy. Nàng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi đáp án, như vậy dỗi Lâm Hoan một câu, ban ngày phát hiện chính mình trong lòng sảng khoái nhiều, Lâm Hoan cái trán toát ra tam căn hắc tuyến, tiếp theo ghét bỏ nói, ngươi thật đúng là cho rằng ta muốn cho ngươi lấy thân báo đáp a, đừng náo loạn. Ngươi loại này nam nhân bà, ta mới sẽ không coi trọng ngươi đâu, ngươi dám nói ta là nam nhân bà, lão. Ban ngày vừa muốn tự xưng lão tử, tiếp theo liền nghĩ vậy dạng nói không phải ở giữa Lâm Hoan lòng kẻ dưới này sao? Vội vàng sửa lời nói. Bổn cô nương là người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe thấy xe tái đại mỹ nữ. Thích bổn cô nương nam nhân bài lên có thể vòng địa cầu một vòng. Thích người nam nhân đều là trà sữa đi. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng. Chào phúng nói. Ban ngày mặt đẹp hàm xương. Ngân Nha cắn chặt nói, Lâm Hoan, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi, giọng nói rơi xuống đất nàng liền huy quyền hướng Lâm Hoan đánh đi. Bang Lâm Hoan một phen nắm tay nàng cổ tay, trêu đùa, trước không nói ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi còn muốn mượn ta tay ngăn cản Phong Viễn Trinh, ngươi muốn giết ta thật sự thích hợp sao, ngươi, ngươi hỗn đản, không để ý tới ngươi, ban ngày rút về tay tới. Dậm dậm chân liền phải hướng bên ngoài đi. Xin lỗi, nơi này là Long Ảnh tổng bộ, người không liên quan không được tùy ý đi lại. Cho nên, Bạch xinh đẹp, người tốt nhất thành thành thật thật ngốc tại nơi này. Lâm Hoan trêu đùa thanh âm truyền đến. Ban ngày tức khắc dừng bước chân. Nàng cúi đầu, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thân thể không ngừng run rẩy. Sau một lúc lâu ban ngày ngồi xổm xuống thân đi oa một tiếng khóc lớn lên. Biến hóa này tức khắc khiến cho Lâm Hoan mộng bức ở đương trường. Ta đi, ban ngày cô nàng này tình huống như thế nào? Như thế nào cùng tiểu cô nương dường như nói khóc liền khóc đâu? Còn khóc như vậy tê tâm liệt phế, không biết còn tưởng rằng tiểu gia như thế nào nàng đâu? Lâm Hoan không biết chính là, ban ngày tuy rằng vẫn luôn nữ giả nam trang, mở miệng lão tử ngậm miệng lão tử. Nhưng nàng xét đến cùng vẫn là nữ nhi thân a, trước kia ban ngày thực thụ Phong Viễn Trinh sủng ái. Hành sự làm theo ý mình, ai cũng không có biện pháp làm nàng có hại, nhưng hiện tại nàng đầu tiên là bị Phong Viễn Trinh vô tình đánh chết. Bị Lâm Hoan cứu sống sau lại bị hắn nhìn thấu tâm sự. Luân phiên trào phúng, không ngừng ở Lâm Hoan trên tay ăn mệt, cuối cùng còn bị Lâm Hoan kêu ra nguyên danh. Những việc này từng cọc từng cái, rốt cuộc làm Bạch xinh đẹp đại tiểu thư cảm xúc hỏng mất. Ngồi xổm xuống khóc lớn lên, cách chương.